Xích Tâm Tuần Thiên, chương 925, cùng quân cùng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ba đột nhiên sóng chung, bị vĩ lực ngăn cách ra một khối bình tĩnh ranh giới huyết vương, nhưng thật ra rất xảo trá tại một giọt huyền phù, lấp lánh trong sáng bọt nước chung, có một thanh âm nói như vậy. Một sợi tĩnh lặng thương thanh sắc trong gió, có âm thanh nói ra. Từ Ngư tự khánh như vậy rất có tiềm lực thống soái, đến huyết vương loại này có tư cách xung kích hoàng chủ chân vương, cái kia vạn đồng thế nhưng thật sự nửa điểm cảnh báo đều không có. Chỉ nhìn chăm chú, không can thiệp, nguy tầm kế hoạch của ngươi thất bại, có một thanh âm như sấm lan qua, lại không hiện đột ngột. Đúng vậy, nguy tầm biểu cảm vẫn như cũ rất bình tĩnh, khẽ cười nói. Ta mời chư vị tới, muốn nhòm ngó vạn đồng chân thân nơi ở, sau đó đi sâu vào Thương Hải, đem ám sát lấy cắt đứt hải tộc diễn tiến, giải ta nhân tộc trăm năm ách. Bây giờ nhìn lại, đích xác là thất bại. Vạn đồng so với ta tưởng tượng chung càng cẩn thận, thiên nhai đài trên, hắn thiếu chút nữa di động ánh mắt, ta cho là hắn không kiêng nể gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây chẳng qua là hắn tại gần biển một lần dò xét. Ngươi tiện tay bình kịch muốn cho vạn đồng nhìn chăm chú nhân tộc thiên kiêu, ai ngờ vạn đồng căn bản không thèm để ý, vừa khổ tâm chuẩn bị kỹ, khiến hải tộc nhân tài mới xuất hiện không để lại dấu vết gặp nạn, kết quả vạn đồng vẫn là trầm mặc. Đưa tới huyết vương, lại càng vận dụng rất nhiều ám tuyến, hiện tại huyết vương chạy trốn, vạn đồng mất tích, chúng ta nhiều như vậy người chờ ở chỗ này, hành động lần này không thu hoạch được gì. Cái kia như tiếng sấm nói. Nguyên bản ít nhất, lợi dụng đối mê giới di chuyển vị trí nắm trong tay, có thể phát động một cuộc xinh đẹp đại chiến. Nguy tầm mâu như tịnh hải, trước sau an bình, không cần vì đã bỏ qua sự tình tiếc hận, bọn họ đơn giản là lần nữa đánh loạn quy tắc, ta cũng không cách nào là một lần nữa tìm kiếm quy luật mà thôi. Trọng tới một lần, hay là ta nhanh, nhưng nắm trong tay mê giới di chuyển vị trí đột nhiên tính đã không có. Không có liền không có, năm ba cái khu vực thắng bại ảnh hưởng không được đại cục. Duy chỉ có là vạn đồng, nguy tầm nhẹ khẽ thở dài, bỏ qua lần này, hắn nên đã nhận ra cái gì, sau này chỉ biết tàng được càng sâu. Muốn ta nói, không cần muốn suy yếu đối thủ, cường đại tự thân mới là căn bản, trong gió âm thanh nói ra, bọt nước chung âm thanh nói tiếp, ý của ngươi là, chư vị, vương ngao âm thanh vào lúc này nhảy ra, có phải hay không không có chuyện của ta. Chấm, hắn không phải chân quân, nhưng chân quân đều có thể cũng có thể coi như là một cái chuẩn chân quân chiến lực. Lần này nguy tầm sử dụng tư nhân quan hệ tập kết 4 danh chân quân cộng thêm hắn, sắp tới 5 tên chân quân cường giả kinh khủng chiến lực, muốn đi sâu vào Thương Hải, một lần hành động thủ tiêu vạn đồng. Đến diễn đạo, hoàng chủ bậc này cấp bậc bất kỳ nhằm vào kia thân bố cục chỉ cần hơi lộ dấu vết cũng sẽ bị phát hiện. Đối với tinh xảo dày đặc xung quanh đan sen sắp đặt một cách tự nhiên thì ngược lại đệ nhất nội dung quan trọng. Như ván này chung, Khương Vọng cứu người, hoàn toàn thuộc về tự nguyện. Tới mê giới rửa tội, tại mê giới trong đó toàn bộ hành động tất cả cũng là lựa chọn của mình. Nhưng lại một cách tự nhiên, đưa tới hải tộc phương diện chú ý, từ Ngư Vạn Cốc đến Thủy Ưng Vanh đến Bạch Tượng Vương rồi đến Huyết Vương, tất cả đều tự nhiên phát sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn liền mang theo đệ tử tại mê giới lịch luyện Vương Ngao, vô tình gặp được Huyết Vương, xuất thủ phản kháng cũng rất hợp lý. Thậm chí Khương Vọng cũng không trọng yếu, chỉ sợ người kia chết tại Bích Châu bà trong tay. Cũng vẫn sẽ có những chuyện khác, tự nhiên, phát sinh, hắn bất quá trùng hợp bắt kịp thành biết thời biết thế một khâu. Duy chỉ có như thế, vị kia tiềm ẩn chưa biết nơi nhìn chăm chú toàn bộ hải tộc kinh khủng cường giả, mới có thể tại nhìn chăm chú bên ngoài, sinh ra can thiệp ý, đáng tiếc nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Vương Ngao cho tới bây giờ thiên nhai độc hành, đá mài võ đạo cũng không quan tâm cái khác. Đã kế hoạch thất bại cũng là không có lại lưu lại tất yếu. Nguy tầm nở nụ cười, vương tiên sinh mời tự tiện. Đối với vị này đang khai thác võ đạo tương lai cường giả, hắn giữ vững tương đối tôn trọng, chỉ sợ đối phương còn chưa tới chân quân cấp. Vương Ngao, cái kia cuồn cuộn như tiếng sấm đột nhiên nói. Phía trước phong cảnh, ngươi nhìn thấy không? Vương Ngao dừng một thoáng. Chúng ta người tập võ, nắm tay đánh tới, mới tính thấy. Mắt nhìn qua chẳng qua là vô căn cứ. Nắm tay đánh tới, mới là chân tướng. Thỉnh quân nỗ lực, như tiếng sấm nói, khai tịch một điều toàn bộ con đường mới, đến cùng có nhiều khó. Càng là cường giả, mới càng có thể cảm thụ, càng biết chuyện này không dễ. Mặt đối với thiên địa môn, đối mặt mông muội vụ, đối mặt xa xôi tinh không, người tu hành mỗi một bước, đều có vô số đi về phía trước người tổng kết ra kinh nghiệm dạy dỗ, thăm dò tất cả nguy hiểm cùng khả năng. Cho nên mới có bây giờ chưa hái thần thông cũng có thể ngoại lâu, mới có tu hành chi đạo phồn thịnh. Nhưng vũ đạo bất đồng, Vô luận đạo Nho thích binh pháp mặc tuy nói đều là bất đồng lưu phái, tự mình cụ thị giác tư tưởng, có vĩ đại khai thác ý nghĩa, nhưng tại nguồn gốc bên trong, đều tại cổ xưa đạo môn đại giản giáo chung. Võ đạo đã là mới đồ, tam trọng thiên không khó, cửu trọng thiên không khó, 15 trọng thiên cũng không tính là khó, bởi vì ngàn vạn năm tới, sớm đã có tiền nhân lần qua, nhưng càng đi về phía sau, càng là xa lạ. Con đường phía trước đã không người nào. Mỗi một bước bước ra tại đạp định lúc trước đều không thể phán đoán là cao hơn nhất trọng thiên hay là bước vào vực sâu. Tại Vương Ngao lúc trước có bao nhiêu chiếu sáng nhất thời thiên kiêu đã rơi xuống vực sâu, có bao nhiêu đã từng đi ở Vương Ngao phía trước võ đạo cường giả đã tan xương nát thịt. Con đường này như thế khó khăn, như thế hung hiểm, nhưng vì cái gì ngàn vạn năm tới còn phải không ngừng có người đi thăm dò. Bởi vì kia đại biểu trên tu hành khác một loại khả năng. Một cái chủ động đoạn tuyệt khả năng trùng tộc đã định trước sẽ không có tương lai. Cho nên có chí chi sĩ, phía trước bộc sau đó kế. Thiên hạ cầu đạo người, không phải một mình ta. Thiên hạ chi đạo, không phải đạo một nhà. Vương Ngao nói, cùng quân cùng nỗ lực. Huyền Nguyệt Đào, một chỗ trang sức hoa lệ trong trạch viện. Trọng Huyền Thắng, 14, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Cằn, Chiếu Vô Nhan, Tử Thư trừ ra Lý Phượng Nghiêu có việc về trước băng hoàng đảo, Khương Vọng tại cận hải quần đảo trên cơ hồ tất cả bằng hữu đều tụ ở chỗ này. Bỏ ra lượng lớn đầu tư Khương Vô Ưu, lại càng phượng mâu hơi liễm thẳng nhìn chằm chằm kia treo trên không trung hải cương bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy những người này ra thế, lộng một tờ hải cương bảng thật cũng không là việc khó. Nơi này là Yến Phủ chuyên môn mua nhà cửa chính tại hoài đảo Hạch Tâm khu vực. Chỉ là bởi vì muốn tại Huyền Nguyệt đảo nhỏ ở vài ngày, lại không muốn đi chen chúc khách sạn, Yến thiếu gia vung tay lên, liền tràn đầy giá mua một bộ. Nguyên chủ nhà vui thích cả đêm đem ra cái gì đều không mang. Đang ngồi rất nhiều người, lại nói tiếp ra thế đều không bằng Yến Phủ kém, nhưng giống như tay hắn đầu như vậy dư giả quả thật cũng không có tự lần trước Hứa Tượng Cằn thừa nhận rồi cầm tú cắn trả sau đó, bọn họ những thứ này bạn của Khương Vọng, liền thường xuyên giao lưu tin tức gần đây mấy ngày qua, lại càng cả ngày nhìn chằm chằm hải cương bảng, đợi chờ cuối cùng kết quả. Tên Khương Vọng hồng lại lục tên phía sau những, thứ kia con số chướng một trận, ngừng một trận, không khỏi tác động bọn họ. Dù sao mê giới khó có thể truyền lại tin tức bọn họ cũng không có cách nào nói, chỉ là vì biết Khương Vọng hiện trạng mà điều động quá nhiều quan hệ. Đường hải cương bảng trên, Khương Vọng tên phía sau con số, dừng hình ảnh vì nhất bách lẻ làm càn lúc toàn bộ sân nhỏ đều sôi trào. Thành, Trọng Huyền Thắng một quyền nện ở chính mình dài rộng tay trái trên, từ trước đến giờ lòng dạ sâu đậm hắn, này có thể cũng nhịn không được nữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt trực tiếp lao ra nhà cửa chạy thẳng tới Thiên Nhai Đài. Thật tốt quá, ta cũng biết Khương Vọng có thể làm, Hứa Tượng Cằn lại càng vô cùng cao hứng, biểu hiện được hơn nữa kích động. Trực tiếp một thanh ôm hướng bên cạnh Chiếu Vô Nhan, lệ nóng doanh tròng. Không hổ là ta Hứa Tượng Cằn huynh đệ, ta thật là cao hứng. Phanh, đầy viện người thấy nhưng không thể trách đều đi theo trước sau chân rời đi nhà cửa, lao tới Thiên Nhai Đài. Nhất thời bên trong viện trống trơn, duy chỉ có Hứa Tượng Cằn lẻ loi gục trên mặt đất nằm thật lâu. Cách chương.